thế thân càng ngày càng đáng yêu thì phải làm sao đây? Chương 88, gánh phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự khiêu khích của Chu Thanh Lạc không chọc giận được Tống Lăng, hắn đứng tại chỗ mặt không cảm xúc nhìn cậu yên lặng không nói gì. Chu Thanh Lạc khẽ cười lắc đầu, cài kính che nắng lại, tra chìa khóa vào xe điện đang chuẩn bị đi. Lúc này, Tống Lăng mới chậm rãi đọc số điện thoại của cậu. 188. Chu Thanh Lạc buông tay ga, kính che nắng vừa mới chụp xuống lại nhấc lên, cậu quay đầu lại nhìn hắn, không thể tưởng tượng được hỏi hắn. Sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Tống Lăng nhướng mày, nhân cơ hội rút chìa khóa xe của cậu. Chu Thanh Lạc, trả lại cho tôi. Tống Lăng nghịch chìa khóa trong tay, trả lời vấn đề trước đó của cậu. Ngày hôm đó, cậu viết số điện thoại lên giấy rồi đưa cho tôi. Tống Lăng nói xong thì bắt chước động tác lúc đó của cậu. Chu Thanh Lạc nhớ tới dáng vẻ ngày đó mình chạy ra khỏi quán nét đuổi theo Tống Lăng, nhất thời cảm thấy ngượng, giải thích. Nhưng tôi lấy lại rồi. Tôi đọc qua là nhớ. Chu Thanh Lạc qua quýt giơ một ngón cái cho hắn. Lựa cậu đấy, tôi dạo quanh background của các cậu một chút, lấy được số điện thoại của cậu. Chu Thanh Lạc quay đầu lườm hắn một cái, chia tay với hắn. Trả chìa khóa đây, tôi còn phải đi làm. Chu Thanh Lạc nói xong mới phát hiện ra câu này của Tống Lăng đem lại lượng tin tức quá lớn. Chờ đã, là anh hack background bọn tôi, để lấy số điện thoại của tôi, cho nên khiến cho lập trình viên nền tảng bận rộn làm việc cả buổi sáng, shipper đồ an toàn thành phố rảnh rỗi cả buổi sáng, là vì mấy cái chuyện rách nát như vậy. Chỉ mười mấy phút thôi, hơn nữa bất ngờ thu được cơ sở dữ liệu khổng lồ của công ty các cậu, giữ lại chút chứng cứ cho đám lập trình viên ăn hại của các cậu. Tống Lăng lắc lư chìa khóa trong tay, cậu có thể nhận được đơn đặt hàng, xem ra là sửa xong rồi. Chu Thanh Lạc không có cách nào hình dung được cảm nhận lúc này, ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu nghĩ không hổ là nhân vật phản diện, quả nhiên là suy nghĩ khác với người thường. Tống Lăng, nếu như gặp phải một hacker lòng dạ độc ác, tiền ký quỹ của các cậu đã bị truyền đi rồi, thông tin của shipper bị lộ, nền tảng sẽ phá sản sớm thôi. Chu Thanh Lạc, cậu đừng có mà nhìn tôi như vậy, tôi là người đàng hoàng. Người đàng hoàng ấy hả? Chu Thanh Lạc không nhịn được mà cười nhạo một tiếng, gầm thét trong lòng, tỉnh táo lại đi. Sau này anh là người muốn phá hủy mạng lưới thông tin toàn cầu đấy. Có điều những thứ này chẳng liên quan gì đến cậu, đương nhiên Tống Lăng sẽ có Bạch Nguyệt Quang đi cứu, chuyện phá hủy mạng lưới thông tin toàn cầu cũng sẽ không xảy ra, cậu chỉ cần không lưu lạc làm thế thân của Tống Lăng là được rồi. Chu Thanh Lạc ôm một quyền với hắn, mỉm cười. Vậy thì cảm ơn vị tráng sĩ này, có thể trả lại chìa khóa cho tôi được không? Vậy cậu giúp tôi chuyển bún ốc về chỗ tôi ở không? Tôi tính toán xác suất rồi, đặt 20 đơn hàng, trong đó cậu chỉ có một đơn, dựa theo xác suất này, căn cứ vào số liệu, một ngày cậu có thể kiếm được nhiều nhất là 500. Trả chìa khóa đây, anh là hacker, anh là nhất, cậu giúp tôi một đơn này, tôi trả cậu 1.000 tệ. Không bán rẻ lương tâm, câu này ro là phu gui bu neng in, không bị tiền bạc cám dỗ. 5.000, Chu Thanh Lạc im lặng treo lên mặt một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, cậu xuống xe mở thùng đồ ăn ra. Ship đến đâu nào, Tống Lăng nhướng mày. Không phải không bán rẻ lương tâm sao? Đó là chưa được giá thôi. Tống Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thanh Lạc tạo ra mã QR thanh toán, đưa tới trước mặt Tống Lăng. Quét thanh toán cho tôi đi. Chỗ tôi chỉ cho phép chuyển tiền bạn bè WeChat. Anh quét WeChat ấy, không cần thêm bạn vẫn có thể chuyển tiền. Tôi lập trình cài đặt rồi, chỉ cho phép chuyển tiền bạn bè, người lạ không chuyển được đồng nào đâu. Kiến thức về máy tính Chu Thanh Lạc không biết chữ nào, có điều hắn chỉ mất 10 phút đã hack được background nền tảng của bọn họ rồi, có thể thêm chức năng chuyển tiền như vậy cũng hợp tình hợp lý. Tuy Chu Thanh Lạc không muốn có bất kỳ dính líu gì với Tống Lăng, nhưng vì 5.000 tệ cậu lại rộng rãi thêm WeChat của hắn. Tống Lăng bỗng nhiên thấy buồn cười. Người này thật thú vị. Hai người mới vừa add friend xong, Chu Thanh Lạc nói luôn. Xong, có thể chuyển tiền rồi. Tống Lăng chuyển tiền, Chu Thanh Lạc mỉm cười với hắn. Ông chủ hào phóng quá, hắn bỗng nhiên hiểu ra chỉ cần dùng tiền đúng lúc ai cũng có thể biến thành quỷ nịnh bợ. Chu Thanh Lạc vừa mới nhảy lên xe điện, Tống Lăng đã bám vào vai cậu tự nhảy lên xe, phía sau xe điện lún xuống. Chu Thanh Lạc, chở người thêm 50 tệ. Đồng ý, Chu Thanh Lạc cũng không nhăn nhó, điện thoại định vị xong thì lên đường. Tống Lăng bấm vào avatar WeChat hình hoa hướng dương mặt cười của Chu Thanh Lạc, hài lòng cất điện thoại vào. Chu Thanh Lạc, cậu dám xóa WeChat của tôi sẽ hack điện thoại của cậu, chuyển hết tiền trong tài khoản của cậu đi. Chu Thanh Lạc là tay vẽ, bản thân có trí tưởng tượng ngựa thần lướt gió tung mây, cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh hoạt hình của Tống Lăng là một tán tài đồng tử. Dương nanh múa vuốt, Chu Thanh Lạc bị hình ảnh mình tưởng tượng làm cho buồn cười. Đừng như vậy, anh là người đàng hoàng cơ mà. Tống Lăng liếc nhìn Hoa Hướng Dương đang đung đưa trên mũ bảo hiểm, không kìm được mà khóe miệng khẽ cong lên, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Mang 20 phần bún ốc, Chu Thanh Lạc cảm thấy mình như một đứa gánh phân. Có điều Tống Lăng lại giống gánh phân hơn, không xếp hết 20 phần bún ốc vào trong thùng được, hai tay Tống Lăng phải xách hai túi. Chu Thanh Lạc nhìn Tống Lăng mặt đen như đít nồi ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu, cười thành tiếng. Đủ mé, nhìn giống như đang gánh phân ấy. Tống Lăng, Chu Thanh Lạc, tôi không nói anh, tôi nói tôi. Mặt Tống Lăng lại càng đen hơn. May mà nhà Tống Lăng không quá xa, trước khi cậu bị xông đến choáng váng thì đã đến nơi. Nơi ở của Tống Lăng ở khu biệt thự dưới chân núi Hồng Đồng, phía trước là hồ Dương Liễu, phong thủy bảo địa dựa núi kề sông. An ninh tiểu khu nghiêm ngặt, chỉ vì cái mùi này thôi mà Chu Thanh Lạc đã bị chặn lại ở ngoài. Bảo vệ là một người đàn ông trẻ tuổi, nhăn mày chặn cậu lại. Xin lỗi, không phải là người ở tiểu khu thì không được vào. Chu Thanh Lạc quay đầu nói với Tống Lăng, chậc không cho vào kìa, anh tự mang vào đi, chạy mấy chuyến là được nhỉ. Tống Lăng xách bún ốc xuống xe thản nhiên nhìn bảo vệ. Bảo vệ lập tức vui vẻ chào đón, hóa ra là nhị thiếu gia nhà họ Tống ạ, nhưng tiểu khu quy định. Không cho phép shipper đồ ăn vào, Tống Lăng cắt ngang, tiểu khu không có quy định này. Tống Lăng đi tới cổng, cổng mở ra, hắn xách bún ốc dùng thân chặn cửa, gật đầu với Chu Thanh Lạc. Vào đi, Chu Thanh Lạc mặt khó xử nhìn bảo vệ. Xin lỗi anh, lấy tiền của người thay người làm việc thôi ạ, Chu Thanh Lạc nói xong thì vặn tay ga đi vào tiểu khu. Bảo vệ trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với mùi bún ốc vẫn còn sót lại, nếu giám đốc mà nhìn thấy hắn để cho shipper đồ ăn vào tiểu khu, hắn sẽ bị trừ lương tháng này mất. Trợn trắng mắt, trong tiểu khu cũng truyền tai nhau nhị thiếu gia nhà họ Tống này không phải người bình thường, quả thật không sai, thua kém anh trai hắn 108.000 dặm, chỉ tiếc Tống đại thiếu gia là một người bệnh tật liên miên, nếu hai anh em bọn họ có thể đổi thân thể cho nhau thì tốt. Xe điện của Chu Thanh Lạc đi vào tiểu khu, cậu đánh giá Tống Lăng một lượt bội phục nói. Anh giỏi thật đó, có thể mở cổng tiểu khu bằng suy nghĩ luôn. Lời khen ngợi của Chu Thanh Lạc là thật lòng thật dạ, dù sao thì Tống Lăng là một hacker, có trời mới biết hắn có những kỹ thuật hack gì. Tống Lăng bực mình nhìn cậu, cổng của tiểu khu có thể quét khuôn mặt, Chu Thanh Lạc vui cười. Ồ, tôi còn tưởng là kỹ năng hack của anh. Tống Lăng nhìn người cười ngu, nhếch mép nhẹ một cái. Chu Thanh Lạc, có phải cậu không có văn hóa gì không vậy? Anh là thiên tài khoa học kỹ thuật, anh là nhất. Khu biệt thự rất lớn, hầu như đều là biệt thự với lối kiến trúc kiểu châu Âu, bên trong xanh hóa giống như một vườn hoa, nói là tiểu khu thì thà nói rằng đây là một khu phong cảnh đẹp tư nhân. Chu Thanh Lạc lái xe tới trước một ngôi biệt thự, Chu Thanh Lạc mới nhìn còn tưởng đây là một cung điện hoàng gia, hóa ra cũng có lâu vương trong khu biệt thự, ý là trong khu biệt thự cũng có vua được, chỉ tòa nhà đẹp nhất trong khu biệt thự đó. Người mặc đồ quản gia tới mở cửa, Chu Thanh Lạc đi vào cửa, lúc toàn cảnh kiến trúc mở ra cậu trố mắt nghẹn họng. Cái đờ mờ nó là hoàng cung rồi. Chu Thanh Lạc, đây là chỗ anh ở hả? Ờ, tôi có thể chụp ảnh được không? Là một người vẽ tranh chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn, Chu Thanh Lạc sao có thể bỏ qua bất cứ vật gì xinh đẹp được chứ? Những thứ này đều là nguồn linh cảm của cậu. Tống Lăng vốn đang đi trước cậu, nghe vậy thì bước chân chuyển sang yên lặng. Chu Thanh Lạc chụp xong, theo Tống Lăng vào cửa. Một bà cô bịt mũi nhăn mày nói. Nhị thiếu gia, mùi này sợ rằng tiên sinh và phu nhân không chịu nổi đâu. Tống Lăng cũng không nhìn bà, xách bún ốc vào cửa, Chu Thanh Lạc cũng xách bốn suất trên tay, đi theo sau lưng Tống Lăng. Ngoại thất bên ngoài biệt thự cung vàng điện ngọc, nội thất bên trong nguy nga lộng lẫy, một viên gạch nhà người ta ngang với một căn hộ nhà mình. Một cặp nam nữ trung niên ăn mặc duyên dáng sang trọng vô cùng phù hợp với chỉnh thể và ghế sofa. Người đàn ông tên là Tống Triệu Quang, là chủ tịch tập đoàn Bảo Mộc, cũng là cha của Tống Lăng, người phụ nữ tên là Tống Tuyết Liên, thiên kim đời thứ nhất của tập đoàn Bảo Mộc, vợ của Tống Triệu Quang. Hai người thường xuyên xuất hiện trước truyền thông với hình ảnh vợ chồng tình thâm. Tống Lăng đi tới trước mặt hai người, đặt bún ốc lên bàn uống trà. Mua điểm tâm cho mọi người. Chu Thanh Lạc, con trai, ngoan, song hai gì, hùng hài tử từ ngữ Internet, chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, không hiểu chuyện. Tống Tuyết Liên che mũi chạy ra ngoài, đi được hai bước bà quay đầu lại, khinh bỉ nói. Không hổ là cha con, thứ rác rưởi gì cũng lôi về nhà được. Tống Triệu Quang lập tức cười xòa. Tuyết Liên, em lên nhà nghỉ ngơi trước đi. Chu Thanh Lạc đột nhiên cảm nhận được giờ mà Tống Lăng ụp cả suất bún ốc lên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của bà ta thì cũng không có gì là quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Triệu Quang cười xòa xong ngay lập tức đen mặt tức điên người đi tới trước mặt Tống Lăng quát to. Mày làm cái gì đây? Mày không làm tao tức chết thì không chịu nổi hả? Tống Lăng đặt mông ngồi trên thảm trải sàn, ngay trước mặt bố hắn, ung dung thong thả mở nắp suất bún ốc. Túi ni lông rẻ tiền dính một lớp dầu ớt đỏ, mùi của măng chua và đậu đũa chua vô cùng nặng. Tống Triệu Quang đảo mắt nhìn về phía Chu Thanh Lạc, vẻ mặt không vui nói. Cậu mang những thứ này ra ngoài đi. Chu Thanh Lạc, cha con cãi nhau, liên quan gì đến cậu? Tống Lăng cười giễu cợt, thong thả xé túi để đũa thìa dùng một lần, cầm đôi đũa dùng một lần ra, dìm bún ốc xuống, nhấc mí mắt lên nhìn Tống Triệu Quang. Lúc trước ông làm công nhân vận tải giao hàng cho người ta cũng dám quát tháo như vậy hả? Hay là cười xòa như vừa mới nãy? Tống Triệu Quang bị làm xấu mặt cướp lấy đôi đũa của Tống Lăng, bẻ làm hai đoạn. Tống Lăng, tao cảnh cáo mày, mày đừng có không biết phải trái như con tiện nhân mẹ mày. Tống Lăng không động đậy, lại bóc thêm một đôi đũa dùng một lần nữa, lười biếng nói. Ở rể nhà vợ mà trở nên giàu có, lại quên mất bản thân trước kia làm công nhân vận tải, may mà nhà người ta cũng họ Tống, không thì con cái cũng phải theo họ mẹ. Chu Thanh Lạc biết hôm nay Tống Lăng gọi cậu tới ship đồ ăn, đơn giản là cố tình chọc tức cha hắn. Cậu vô cùng bội phục khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Tống Lăng, chỉ cần vài câu đã lột trần gốc gác của Tống Triệu Quang, giọng điệu kỳ quái này tràn đầy sự châm biếm. Tống Triệu Quang không biết lấy được ở đâu một cây roi, ánh mắt nhìn Tống Lăng như nhìn thứ gì suối quẩy vậy, gã giơ roi. Tiếng roi ra quất vào không khí cực kỳ đáng sợ. Chu Thanh Lạc, này, làm cái gì đấy, bạo lực gia đình à? Tống Triệu Quang bị chọc tức cũng lười duy trì dáng vẻ phong độ trước đó. Liên quan đéo gì đến mày? Cút cho tao, bạo lực gia đình là phạm pháp đó biết không? Cảnh sát có biết ông hung hăng như thế này không hả? Tống Triệu Quang đang phân tâm, Tống Lăng ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng, giễu cợt nói. Ông đánh đi, Tống Thiệu Quang giận đến mức mặt đỏ bừng, cả người run lên, cuối cùng hồn hền quất roi ra xuống đất. Lần trước gã đánh Tống Lăng, hắn không đánh trả, nhưng sang tay hách hệ thống kế toán của công ty, gửi sổ kế toán cho cục thuế, hại công ty phải bù mấy trăm triệu tiền thuế. Thằng Tống Lăng này vẫn luôn phản nghịch, ánh mắt còn độc ác hơn cả chó sói con, là một thằng điên bất hiếu vô ơn, mất hết tính người. Lang dai di, chó sói con, vốn được dùng để chỉ sói con, sau được dùng để mắng chửi những kẻ vô ơn. Hôm đó tại bữa tiệc thăng cấp của Giang Thời Ngạn, Tống Lăng đến quẩy tung lên, thừa nhận bản thân là thằng đồng tính biến thái, làm mất hết thể diện của gã. Nếu như nó dám ăn bún ốc làm ảnh hưởng tới chuyện truyền máu cho Tống Cẩm Dịch, gã sẽ quất chết thằng khốn khiếp này. Chu Thanh Lạc không ngờ, ship đồ ăn thôi cũng có thể nhìn thấy vở kịch luân lý gia đình máu chó vừa rồi. Cậu đặt bát đồ ăn cuối cùng xuống, lúc chuẩn bị đi cậu liếc nhìn Tống Lăng. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt u ám, khóe miệng vẫn còn một nụ cười lạnh lùng, giống như một con dã thú chịu ngược đãi, chỉ một giây sau sẽ vùng dậy phản kích xông đến cắn bể ít hầu của kẻ địch. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tống Triệu Quang, nụ cười nơi khóe miệng đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Triệu Quang ngừng một lát theo bản năng lùi lại phía sau, mặc dù hành động kinh sợ nhưng khí thế không giảm, gã nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng xúc sinh, hôm nay mày thử một miếng này đi. Tống Lăng bỗng nhiên bật cười, con của xúc sinh lại không phải là xúc sinh sao? Chu Thanh Lạc, đủ rồi nha, cậu tàng hình rồi sao? Cứ không chút kiêng kỵ mà lộ chuyện ân oán hào môn hả? Không sợ cậu nói cho báo chí à? Hiện tại Chu Thanh Lạc không nhìn nổi nữa, mặc dù Tống Lăng không có chỗ nào tốt nhưng mà Tống Triệu Quang này cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu kéo cánh tay Tống Lăng, đi tôi đưa anh đi ăn bún ốc chính thống. Cậu khinh bỉ liếc nhìn Tống Triệu Quang, nói thêm, bún ship về cũng đã trương lên rồi, ăn không ngon nữa. Cách trương,